Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 828, Hương Kinh Chúng Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu ký thức ăn nhanh hậu viện dựa vào phòng bếp chi một hớp liên táo, đại táo trên có một đường kính hơn một thước đại chảo sắt táo hạ tiểu lửa liếm thì đáy nồi oa bên trong cô lỗ, sạch sẽ tiên lượng bộ đồ lòng heo theo canh thịt phù chìm nồi chìm thịt chưa chín mùi, trận trận mùi thịt cũng đã bắt đầu bốn phía, lũ lũ mùi thịt theo phong phiêu bên ngoài vỉa nha, không được thật là không chịu nổi, mùi này cũng quá hương đi, cái này là từ đâu phiêu tới được. Thật là thơm a, đây là nhà nào đang làm món ăn, thế nào giống như vậy, sợ không phải phải ở nấu long gan phượng tùy đi. Nếu không trách sẽ thơm như vậy a, cái này phải là có ngự chủ ở phụ cận làm long thịt đi, lão hán ta đời này cũng không có ngửi qua thơm như vậy thịt vị a, theo mùi thịt bay tới bên ngoài viện, Chu ký thức ăn nhanh ngoại dưới bóng cây chờ đợi mọi người, càng ngày càng nhiều người thấy cái này cổ mùi thịt. Sai ca từng cái một không nhịn được nuốt nước miếng thanh âm, giống như là lây bệnh tựa như thử thay nhau vang lên ở dưới bóng cây vang lên. Đây là đánh kia bay tới mùi thơm a, gì ta thế nào cảm giác mùi thơm này là từ Chu ký bay tới a, có người theo mùi thơm người đi, nhìn mùi thơm truyền tới phương hướng, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Khoan hãy nói, ta cũng cảm thấy mùi thơm này là Chu ký thức ăn nhanh thực tứ trong truyền tới, hơn nữa càng ngày càng hương. Rất nhanh thì có người phụ họa. Ta phụ cận đây cũng chỉ có Chu ký hậu viện có khói nhô ra, không phải Chu ký còn có thể là nhà nào. Chu ký đây là đang nấu cái gì a à, thơm như vậy. Còn có thể nấu cái gì, bộ đồ lòng heo bái ta sáng sớm ở nơi này nhìn, trừ hoa chén bầu vốn, cũng chỉ có tiểu chủ nhân mang người dơ lên một khối thịt heo hai phó bộ đồ lòng heo tiến vào. Bộ đồ lòng heo, trách sẽ có thể thơm như vậy. Tiểu trưởng quỹ không là len lén trước hạn ẩn giấu sơn chân hải vị ở phía sau viện nấu đi. Chính là a, bộ đồ lòng heo trách sẽ thơm như vậy. Cái này có cái gì hảo nghi vấn, Chu ký đang ở cùng trước ta đi hỏi một chút, nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao. Gấp cái gì, tiểu trưởng quỹ nói mời ta ăn cơm trưa, cái này cũng lập tức buổi trưa, đến lúc đó tiểu trưởng quỹ bưng ra ta chẳng phải sẽ biết sao. Chu ký thức ăn nhanh ngoại, ở trận trận mùi thịt dưới sự kích thích dưới bóng cây chờ mọi người giống như là cắn thuốc tựa như càng ngày càng kích động, ngươi nuốt nước miếng một cái, ta nuốt nước miếng một cái, ngươi một lời ta một lời, các loại ý kiến không được va chạm, có giống như là lửa đốt cái mông tựa như không nhịn được đứng dậy đi tới đi lui, còn có sớm liền không nhịn được đứng dậy mạo hiểm liệt nhật tiến tới Chu ký tiệm bán thức ăn nhanh cửa đi vào trong nhìn. Công chúa, ngươi nhìn, đối diện những người kia là trách. Chu ký thức ăn nhanh đối diện mỹ vị cư bánh ngọt phô, đang cấp Ninh An công chúa đánh cây quạt tiểu cung nữ chợt phát hiện đối diện dưới bóng cây chờ mọi người, không biết trách giống như lập tức xôn xao lên, không khỏi tò mò cấp Ninh An công chúa nói. Ta xem một chút, Ninh An công chúa nghe vậy, rất là cảm giác hứng thú đứng dậy, nhìn ra ngoài, sau đó liền thấy Chu ký bên ngoài lửa đốt cái mông tựa như đi tới đi lui mọi người cùng với ở Chu ký thức ăn nhanh ngoài cửa đi vào trong giáo giác người tựa hồ vẫn còn ở kích động tranh luận cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bọn họ mặt đỏ cổ to, một bộ kích động không thể lại kích động dáng vẻ, Ninh An công chúa trước mắt sáng lên, sau đó một đôi tròng mắt to cong thành trăng lưỡi liềm hình, tiếp theo đưa ra phấn bạch tiểu tay che tiểu miệng cười khanh khách đứng lên. Người nhìn, những người này đỏ mắt cùng tựa như thỏ, một chuẩn là chờ nóng này, khanh khách bây giờ mắt nhìn liền buổi trưa kia họ Chu còn không có gì động tĩnh, những người này có thể không chờ gấp sao, khanh khách chờ một hồi chờ họ Chu bưng ra một oa sú hồ hồ bộ đồ lòng heo tới, những người này sẽ còn càng kích động đâu, khanh khách. Ninh An công chúa nói xong, không nhịn được cười khanh khách đứng lên, đã có thể thấy Chu Bình An bị tức giận mọi người đè vào sú hồ hồ bộ đồ lòng heo trong. Ninh An công chúa cao hứng, hai cái tiểu cung nữ tự nhiên cũng cao hứng, nâng niu mặt nhỏ đi theo nhà mình chủ tử cùng nhau khanh khách nở nụ cười. Nhất thời, mỹ vị cư bánh ngọt phô bên trong tràn đầy hoan lạc không khí cười khanh khách thanh giống như là chuông bạc vậy, không dứt với lũ. Gì, mùi gì nhi a thơm như vậy? Đang cùng nhà mình chủ tử không tim không phổi cười ngây ngô tiểu cung nữ chợt ngửi thấy một cổ mùi thơm, còn chưa phải là bình thường hương, là cái loại đó nghe sẽ để cho người muốn chảy nước miếng mùi thơm, lập tức nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Đúng vậy thật là thơm a, để cho ta nhớ lại lần trước ngự thiện phòng kim đao liêu đôn tay gấu mùi thơm không đúng, giống như lần này muốn càng hương. Một cái khác tiểu cung nữ cũng ngửi thấy, giật giật cái mũi nhỏ, dùng mang theo nước miếng thanh âm thở dài nói. Ở hai cái tiểu cung nữ nhắc nhở hạ, Ninh An công chúa cũng ngửi thấy cái này cổ mùi thơm, một luồng lũ mùi thịt lượn quanh ở Ninh An công chúa trong mũi, thật là rất thơm, hơn nữa cái này cổ mùi thơm rất câu người, nó giống như là trường tiểu tay vậy, từ ngươi hơi thở vào cổ họng, từ hầu vào bụng, sau đó liền bắt đầu khiêu khích ngươi dạ dày, để cho ngươi không nhịn được nghĩ muốn cùng nó thân cận hơn một phen. Ninh An công chúa bị Gia Tĩnh đế ảnh hưởng, mặc dù cũng thực huân, nhưng càng nghiêng về thực làm, không phải rất thích ăn thịt, nhưng là bây giờ ngửi được cái này cổ mùi thơm, Ninh An công chúa chợt có một loại hôm nay cơm trưa không bằng ăn một lần thịt tốt lắm xung động. Ân, là Nga, rất hương đâu. Ninh An công chúa gật đầu một cái, sau đó nỗ nỗ cằm, đối tiểu cung nữ Hỷ Nhi phân phó nói. Người đi xem một chút là nhà nào thực tứ nghiên cứu mới món ăn, vậy mà thơm như vậy, chờ một hồi mang một phần tới chúng ta nếm thử một chút, nếu là mùi vị như nghe như vậy thoại, chờ trở về cung, mang nhiều mấy phần cấp phụ hoàng, mẫu phi, đỗ phi nương nương các nàng nếm thử một chút. Tuân lệnh công chúa, người cứ yên tâm đi, nô tỳ nhất định làm thật tốt. Nghe công chúa nói phải dẫn một phần trở lại nếm thử một chút, cung nữ Hỷ Nhi tiểu mặt tròn trong lòng cao hứng không được, dùng sức gật một cái đầu nhỏ, sau đó liền điên điên nhi chạy ra ngoài cửa. Tiểu cung nữ Hỷ Nhi so với bình thường nữ sinh muốn mập hồ một ít, bởi vì nàng là một ăn vặt hàng đâu, khi còn bé trong nhà nghèo, hài tử lại nhiều cũng không hột cơm trong nồi, vừa lúc năm ấy trong cung tuyển lựa cung nữ, cha mẹ liền nhờ người đem nàng đưa đến trong cung, không có ra một năm, liền từ một đậu nha món ăn, ăn thành một thịt thịt tiểu cung nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy nghĩ chờ một hồi là có thể ăn được kia mùi thơm bổn tôn đâu, Hỷ Nhi một trương mặt nhỏ tràn đầy nụ cười hạnh phúc, bởi vì công chúa khẩu vị không lớn, hơn nữa mỗi lần công chúa không ăn hết đồ ăn, cũng sẽ thưởng cho các nàng ăn đâu. Ra cửa sau, đi tới trên đường, kia cổ từ mùi thơm càng đậm, tiểu cung nữ Hỷ Nhi giật giật cái mũi nhỏ, liền xác định mùi thơm bay tới phương hướng, sau đó liền theo mùi thơm lúc trước đi tới, đây là nàng ăn hàng tiềm chất cùng bẩm sinh tới một loại bản năng. Về phía trước mới đi mấy bước, tiểu cung nữ Hỷ Nhi lần đột nhiên lập tức dừng lại chân, bởi vì trước mặt xuất hiện một đám người, chính là mới vừa rồi bị nàng cùng công chúa các loại khinh bỉ ở chu ký thức ăn nhanh ngoại chờ ăn miễn phí bộ đồ lòng heo mí mắt cạn mọi người. Động động cái mũi nhỏ, xác định, mùi thơm ngọn nguồn, đang lúc bọn hắn trước mặt, vì vậy tiểu cung nữ Hỷ Nhi không nhịn được đưa ra tiểu mập tay bụng miệng. Cái phương hướng này hình như là chu ký thức ăn nhanh, cách chương.